Việc này quá mức quỷ dị, hôm nay hắn không thể biết rõ, chỉ có thể đợi ngày sau có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn. Cách chương.